Vũ thần chúa tể, chương 2723, nửa bước thiên binh. Góc truyện audio.com. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần châm lửa khí hỏa sau, trực tiếp đem Mậu Tuất Ô Thiết đặt vào khí hỏa bầu trời. Cùng lúc đó, Đại Nhật Kim Diễm cùng U Không Băng Diễm bị Tần Trần thoáng cái thả ra ngoài. Một chút lực lượng thông qua Tần Trần trước đó luyện chế trận bàn, thoáng cái dung nhập vào luyện khí đài khí trong lửa. Thình thịch, ở đó hai cổ hỏa diễm tiến nhập khí hỏa về sau. Nguyên bản luyện khí đài phía trên sôi trào hỏa ngọn lửa màu đỏ. Đột nhiên phát ra một trận nổ đùng. Liên tục lăn lộn hỏa ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt trở thành đạm thanh sắc. Mà ở thanh sắc hỏa diễm chính giữa, còn có một chút bạch sắc ngọn lửa. Toàn bộ luyện chế đài bốn phía nhiệt độ tại bỗng nhiên đột nhiên nâng cao. Một tia hơi nóng ở phía này trong không gian tứ ngược. Đứng ở luyện khí đài trước Tần Trần trên mặt rất nhanh thì thấm đầy nhất tầng mồ hôi hột. Lấy thực lực của hắn, tại dạng này hỏa diễm xuống, cũng cảm thụ được một cổ nóng bỏng. Hô, hỏa diễm thiêu đốt, thậm chí đem chia cắt Tần Trần cùng khác luyện khí sư trận pháp, đều thiêu đốt ra trận trận ba động. Trước đó đó là cái gì hỏa diễm? Mộc Diệp đại sư thất kinh, Tửu Liền Mục Cốc Thiên đại sư cũng ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ chấn động. Tần Trần thi triển ra hai loại hỏa diễm, khí tức thập phần đáng sợ. Mấu chốt nhất là, tại thông qua trận bàn dung nhập vào khí trong lửa sau, vậy mà bộc phát ra có thể so với thiên thánh hỏa diễm lực lượng. Ai không sợ hãi? Tam đại đỉnh cấp thiên kiêu, mỗi cái người mang dị thuật, thủ đoạn một cái so một cái làm người ta giật mình. Rốt cục bắt đầu luyện chế. Tần Trần mỉm cười, trong tay dĩ nhiên xuất hiện một thanh luyện khí truy. Trên thân mạnh mẽ mà phun trào từng đạo mạnh mẽ khí tức, đem đã thiêu đốt thành màu đỏ Mậu Tuất Ô Thiết đặt vào luyện khí đài ở trên hung hăng nện đập vào. Tần Trần trong tay luyện khí chùy ở trên liên tục thổ nạp từng đạo quang mang. Tia sáng kia dọc theo luyện khí chùy tiến vào luyện khí đài phía trên Mậu Tuất Ô Thiết bên trong. Đương đương đương, lần lượt đánh, Mậu Tuất Ô Thiết tại Tần Trần rèn luyện dưới liên tục biến ảo hình dạng. Trong tạp chất cũng không ngừng bị loại trừ. Đồng thời tại Tần Trần lực lượng xuống, tiến hành nhỏ bé cải biến. Luyện khí là một kiện rất khô khan sự tình. Hai ngày kế tiếp, mỗi người đều chui luyện tài liệu. Mỗi loại tài liệu tại mỗi cái luyện khí sư rèn luyện xuống, bắt đầu trở nên tinh xảo. Tới ngày thứ ba thời điểm, đã bắt đầu có luyện khí sư bắt đầu luyện tài liệu. 10 loại tài liệu, mỗi một loại tài liệu đều tại trong quá trình luyện chế nổi lên bất đồng tác dụng. Có là dùng để chỉnh hợp toàn bộ thánh binh, có là dùng để kích phát tài liệu chính đặc tính, cũng có là vì tiêu trừ thành hình thánh binh trong một cái chỗ thiếu hụt. Nhiều loại, loại thời điểm này, chính là khảo nghiệm từng cái luyện khí sư tạo nghệ thời điểm. Coi như là tài liệu giống vậy, bất đồng luyện khí sư đều chế tạo ra đến vũ khí đều sẽ khác nhau. Hiệu quả các một, càng không cần phải nói là không được cùng tài liệu chế tạo ra đến thánh binh. Hơn 300 tên luyện khí sư, tất cả đều hết sức chăm chú, tinh thần cao độ tập hợp, không dám có một tí chậm trễ. Đến ngày thứ ba thời điểm, nhất đạo trầm giọng âm thanh vang lên. Một tên luyện khí đại sư đánh thẳng tạo lấy trước mặt mình thánh binh. Đột nhiên thì một tiếng nổ đùng, luyện khí sư phía trước thánh binh thoáng cái vỡ ra, vỡ thành vô số khối. Luyện khí đại sư trong nháy mắt mộng xuống. Số 93 người tham gia khảo hạch, bởi vì dung nhập phế phẩm tài liệu, luyện chế thất bại. Nhất đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, là thiên công tác khảo quan xuất hiện, lạnh nhạt tuyên bố. Này một tên luyện khí sư trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc, bản thân vậy mà tuyển chọn một khối phế phẩm tài liệu. Hắn mặt lộ đau khổ, nhưng cũng biết mình đã bị loại bỏ. chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi quảng trường. Như vậy hình ảnh, cũng tại địa phương khác thỉnh thoảng phát sinh. Không có mỗi luyện khí sư đều có thể đem 21 loại phế phẩm tài liệu cho loại bỏ đi ra. Nếu như không có chọn chúng còn tốt. Một khi chọn chúng, luyện chế nửa đường liền sẽ thất bại. Tự nhiên cũng liền mất đi tiến nhập thiên công tác cơ hội. Nhưng bọn hắn lại không có một là oan uổng. Liền tài liệu thật xấu đều không cách nào phân biệt. Tự nhiên không có khả năng bị thiên công tác chọn chúng. Cứ như vậy, ở một cái loại bỏ trong, thời gian một chút trôi qua, Tần Trần hoàn toàn đắm chìm trong tự mình luyện chế bên trong. Vứt bỏ ngoại bộ hết thảy, hắn niềm vui tràn trề, đem chính mình tại Thương Huyền Thành truyền thừa thịnh hội. Theo bổ thiên cung trong truyền thừa nắm giữ đồ đạc, thỏa thích thi triển, các loại phương pháp luyện khí liên tiếp xuất hiện. Đương nhiên, Tần Trần cũng chú ý, đang thi triển bổ thiên chi thuật thời điểm. Lợi dụng luyện khí đài ra trận bàn, tiến hành yểm hộ, làm cho hầu hết thời gian nhìn ra hiệu quả. Giống như là những thứ này trận bàn tại phát huy tác dụng một dạng. Lại đến Mộc Diệp đại sư cùng luyện khí các đại sư nghi hoặc không thôi. Bởi vì Tần Trần thủ pháp, liền bọn họ đều không biết sâu. Chỉ là bị Tần Trần tình cờ bạo lộ ra thượng cổ thuật luyện khí cho kinh động đến. Cứ như vậy, đến ngày thứ năm, từng đạo nồng nặc khí tức phóng lên cao. Nhiều chúng luyện khí sư ào ào hoàn thành bản thân tác phẩm. Chỉ thấy toàn bộ bầu trời quảng trường, từng đạo đáng sợ thánh binh khí tức tung hoành. Một ít thánh binh xuất thế, mang theo khí thế kinh người, lại tại trong hư không tạo thành long hổ một dạng hình ảnh dị tượng. Có địa phẩm trung kỳ, cũng có địa phẩm hậu kỳ, thậm chí là địa phẩm đỉnh phong thánh binh. Tranh phong chiếu rọi, quang mang vạn trượng, như vậy hình ảnh, quá lay động. Trên quảng trường vô số các võ giả đều lay động. Nhiều như vậy đỉnh cấp địa binh, có thể nói là vô giá. Mà liền tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, đột nhiên, trên quảng trường truyền đến tiếng nổ. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường luyện khí đài chỗ, nhất đạo hào quang óng ánh nổ tung. Sau một khắc, một cây chiến phù, búa, huyền phù ở giữa không trung, bộc phát ra kinh người hám thế khí tức. Cổ hơi thở này, địa phẩm đỉnh phong thánh binh sao? Không ít người lay động. Không đúng. Đột nhiên, một tên luyện khí sư thân thể chấn động mãnh liệt, đã thấy chiến phủ trên, từng đạo hào quang liên tục bốc lên, đến mỗi một khắc, thoáng cái phá vỡ địa phẩm đỉnh phong giới hạn, đúng là bước vào đến nửa bước thiên thánh tình trạng, kinh khủng nửa bước thiên thánh khí tức tại trong hư không oanh nhiễu, tản mát ra kinh sợ vạn cổ khí tức, nửa bước thiên binh, sở hữu kinh hô, toàn trường sôi trào, Bạch Ngọc Đường vậy mà luyện chế ra nửa bước thiên binh. Điều này sao có thể? Chính hắn cũng chỉ là nửa bước thiên thánh. Dĩ nhiên cũng có thể luyện chế ra nửa bước thiên binh. Chẳng lẽ nói hắn tại con đường luyện khí phía trên tạo nghệ, đã đạt đến hắn tu là cực hạn sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người biến sắc. Không ai có thể bảo trì đạm định. Mà ở tất cả mọi người lay động là lúc, lại là nhất đạo khí tức kinh khủng phóng lên cao, là Vân Mộng Trạch chỗ. Chỉ thấy Vân Mộng Trạch phía trước luyện khí đài ở trên một thanh đen kịt chiến đao tận trời. Bộc phát ra vô tận khí tức âm lãnh, khí tức đáng sợ liên tục kéo lên, theo địa phẩm đỉnh phong cũng một cái bước vào đến nửa bước thiên binh tình trạng. Các loại bất đồng ý cảnh. Tại người thánh binh này trên oanh nhiễu, lại diễn hóa xuất các loại bất đồng dị tượng, lại là một kiện nửa bước thiên binh. Trời ạ, giờ này khắc này, không có ai không phải lay động, không có ai không phải hoảng sợ. Hai đại nửa bước thiên binh, hơn nữa còn là theo hai cái nửa bước thiên thánh cái thế thiên kiêu trong tay luyện chế được. Chuyện này, quả thực khiếp sợ thiên hạ. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu.